Chương 515, lời đồn đại khuyết tán truyền bá đồ. Mắt thấy Tạ Thượng muốn đem chính mình ăn mặc thành kiệu hoa tử, Hồng Tảo có chút bất đắc dĩ nói, lao ra, của ngươi lời nói cố nhiên có đạo lý, nhưng đi qua mấy ngày ta ở nhà trong lúc rảnh rỗi liền suy nghĩ chuyện này, nhưng càng suy nghĩ càng cảm thấy việc này điểm đáng ngờ rất nhiều vết xe đổ, phía sau xe chi sư. Hồng Tảo kiếp này đầu hồi lật xe tất là phải hảo hảo tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Ân Tạ Thượng ngưng thần, ngươi suy nghĩ ra cái gì kim cúc, Hồng Tảo gọi nha đầu, lấy ta hỏa đổ đến. Lao ra, Hồng Tảo tại Tạ Thượng bên người ngồi xuống sau đó tiếp nhận kim cúc lấy đến giấy triển khai nói, đây là ta hỏa lời đồn đãi khuyết tán truyền bá đổ lời đồn đãi tuy nói cùng vi khuẩn truyền nhiễm đồng dạng luôn luôn đột nhiên bùng nổ, nhưng nếu có tâm, vẫn có thể tìm kiếm đến truyền bá con đường còn riêng vẽ chương đồ Tạ Thượng vì tức phụ cẩn thận kinh đến. Hồng Tảo cười khẽ, thường ngôn nói hảo trí nhớ không bằng lạn đầu bút. Ta lo lắng sơ hở, cho nên đem ý nghĩ rơi xuống trên giấy, kết quả không nghĩ còn thật gọi ta xem ra một chút khác nhau ở nơi nào Tạ Thượng toàn tâm nhìn đồ. Lao ra ngươi nhìn, Hồng Tảo đưa tay chỉ điểm nguyên sư phó nói cho Lao ra nói vạch tội Lao ra đồng ngự sử là so với hắn sớm hai lớp tiến sĩ, hắn bây giờ thái thái chính là người kinh thành, nguyên là thiếp thất phụ chính mà nương mộ phần lại họ Nhan, cùng lần trước vị kia đái đại nhân thiếp cùng họ. Nàng hai người cực kỳ có thể là thân thích. Ta mặc thật lớn có thể liền là kinh này chuyển vào Ngâu ngự sử trong thai nam nữ đại phương ngự sử tuy nói được nghe phong phanh tấu sự tình, nhưng muốn biết nhà khác nữ quyến sự tình tất cũng phải thông qua bên người cực kỳ thân cận nữ nhân chi khẩu. Tạ Thượng nhỏ suy nghĩ một hồi, nghi ngờ nói, cái này có cái gì không đúng sao nghe vào thai không có gì không đúng, Hồng Tảo cười nói, nhưng không chịu nổi nhỏ gõ. Tạ Thượng, vị này đồng ngự sử đồng đại nhân, Hồng Tảo chỉ vào trên giấy tên Đồng Xuân Dương nói, ta gọi Thụ Lâm nghe ngóng, nghe nói năm nay mới 42 tuổi, nhưng đã làm 15 năm quan. 27 tuổi trung tiến thổ, tuy không thể trúng cử thứ cát sĩ, nhưng cũng không thể phủ nhận là nhân tài. Hơn nữa còn phát hiện vị này cận thái thái Nhan thị trưởng từ năm nay 13 tuổi, có thể thấy được cái này Nhan thị tất là tại cận đại nhân vừa bước hoa liền cùng hắn làm thiếp như thế tính ra. Vị này đồng thái thái đi ra ngoài đã 15 năm nhưng đi ngải ra Nhan thị mới bay lớn năm nay bất quá 17-18, cái này đổ đẩy đến đồng thái thái đi ra ngoài, mới chỉ 2-3 tuổi từng cái lao ra, tục ngữ nói gả ra môn nữ tạt ra môn nước. Theo lý thuyết cái này nghiêm chỉnh ra gả nữ không phải ngày Tết còn không tốt tùy tiện về nhà mẹ đẻ. Huống chi đồng thái thái mới chỉ là nhất cùng do người thiếp thứ nữ thiếp sở dĩ trở thành thiếp chính là bởi vì tại nguyên sinh trong gia đình cha không đau. Nương không yêu, cả đời đại sự không người lo liệu tính toán, tuổi tác đến bị xem thành kết giao lễ vật cho người. Lại nói tiếp cũng là người đáng thương Hồng Tảo không tin cái này có đem thứ nữ làm lễ đưa truyền thống Nhan ra mẹ cả sẽ có hảo tâm cơ hồ mỗi ngày phái người tới tiếp các nàng về nhà mẹ để thăm viếng ôn chuyện không sai. Được Hồng Tảo đề điểm Tạ Thượng cũng tình ngộ, ngày ấy đến Nhan thị cùng đồng thái thái căn bản không có bình thường giao hảo lý do lúc trước hắn là được nàng hai người cùng họ cho mê hoặc. Mắt thấy Tạ Thượng hiểu được, Hồng Tảo nghiêm mặt nói, lao ra, cái này tục ngữ nói sự tình ra khắc thường tất có yêu. Cái này không nên giao hảo hai người lại giao hảo, thậm chí thân mật đến có thể cùng nhau nghị luận ta mặc. Cho nên ta liền nhịn không được nghĩ có phải hay không còn có những người khác ở trong đó xe chỉ luồn kim, lửa cháy thêm dầu như thế các nàng mục đích lại là cái gì tiểu Nhan thị hận nàng coi như xong. Những người khác lại là cái gì tổng muốn có cái nguyên nhân đi nếu nói là nàng xuyên thật tốt chút, cái này trong kinh yêu cầu hân tức vô số, xuyên nhìn so nàng tốt biển đi mặc dù nàng kiếp này còn chưa gặp qua cái gì hoàng thân quốc thích, nhưng kiếp trước nhà bảo tàng có thể thấy được nhiều. Nàng một cái thất bảo vòng cổ cùng những kia so sánh với thật không tính cái gì huống chi Nhan ra vốn là thế gia, tiểu Nhan thị tuổi trẻ đuôi mù, những người khác. Tỷ như còn tiến cung lĩnh qua hiến cách thái thái cũng đều đuôi mù không về phần tất là còn có mặt khác Nhan ra người Tạ Thượng không tự chủ vớt nhẹ cằm của mình. Trầm tư nói, hơn nữa còn là có thể tụ tập hai phe bà chủ. Có thể còn không chỉ một người xa hoa lãng phí nghĩ lại tới bị tham tội danh nhất Hồng Tảo có thể nghĩ đến, Tạ Thượng cũng nghĩ đến, nhịn không được cười nhạo nói, chúng ta còn có thể cùng Nhan mộ phần đại phòng chủ chi Nhan ra là trải qua mấy triều đại thế gia, nội tình thâm hậu. Cho dù triều đại đế vương vì phòng hậu cung tham gia vào chính sự, không nạp quý gia nữ, đi qua trăm năm Nhan gia lại chưa từng ra qua quý phi hoàng hậu, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, như cũ không phải hắn Tạ gia có khả năng nhìn lên lão gia nói đến là Hồng Tạo tán đồng nói, cho nên ta liền nhịn không được nghĩ không lợi không dậy sớm. Cái này Nhan gia làm gì muốn tiếp tục ngâu ngự sử sau vạch tội lão gia xa hoa lãng phí liền vì cho một cái lúc trước không được sủng tiểu thứ nữ xuất khí, ta không tin tiểu Nhan thị nàng nếu thực sự có bản sự này, làm sao đến mức cho người làm thiếp, nhưng nếu không phải, Hồng Tạo cười khổ nói, kia duy nhất có thể chính là cái này vạch tội vốn là hướng về phía lao ra đến. Các nàng mục tiêu là lao ra tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng loại bỏ các loại không thể có khả năng sau đây chính là duy nhất câu trả lời. Không phải do Hồng Tạo không tin. Tạ thượng mắt nhìn chằm chằm đồ đầu góc nhanh chóng chuyển động, sau một lúc lâu phương trầm ngâm nói, ta tuy là trạng nguyên, lại cùng đái dục cùng năm, nhưng đái dục làm thứ cắt sĩ được tại Hàn Lâm Viện thấy trước tập 3 năm, ta trở ngại không? Ít nhất trước mắt không trở ngại đái dục đường. Nhan gia cho dù bồi dưỡng con rể, cũng không có hiện tại nhằm vào ta tất yếu. Không phải sĩ đồ sự tình, vậy cũng chỉ có. Tạ thượng mắt nhìn chằm chằm giấy xa hoa lãng phí hai chữ chậm rãi nói ra, cam hồi trai làm ăn không về phần đi nghe vậy Hồng Tạo có chút giật mình. Chúng ta cam hồi trai tuy nói sinh ý không sai, thu lợi gì phòng, nhưng phân với ai so kia Nhan gia như thế nào có thể coi trọng chúng ta cái này tam dưa nhị táo. Tiểu đả tiểu nháo ta nghe nói kia tiền môn đường cái, nhất chạy hơn 10 cái mặt tiền cửa hàng đều là kia Nhan gia tổ nghiệp mà nàng nghĩ lại mở. Cái chi nhánh đều không địa phương nhưng nếu kia hơn 10 cái mặt tiền cửa hàng đều không kịp chúng ta một cái cam hồi trai kiếm tiền đâu, Tạ thượng hỏi lại. Hồng Tạo không phản bác được. Tạ thượng càng nghĩ càng là như thế cái lý, nói cho Hồng Tạo nói, ta lần trước tại môn trên đường cái liền nhìn đến Nhan gia nhất chạy trong cửa hàng có cái đường cửa hàng. Ta đi vào nhìn một theo, phát hiện bên trong mua đều là phòng chúng ta cam hồi trai hình thức. Trong kinh giống như vậy cửa hàng không chỉ Nhan gia một nhà, ta lúc ấy xem qua liền thôi. Nhưng hiện nay nghĩ đến, cái này Nhan gia tất là dĩ nhiên đỏ mắt chúng ta cam hồi trai sinh ý đã lâu. Muốn làm sinh ý, Hồng Tạo lẩm bẩm nói, hoàn toàn có thể cùng có lợi hợp tác cả bọn họ có cửa hàng, chúng ta ra kỹ thuật cùng trưởng quầy. Một cộng một lớn hơn hai song thắng hợp tác không tốt sao, mắt xích gia nhập liên minh A cũng không phải không có cách nào làm gì thế nào cũng phải làm âm u cái này không không có việc gì tìm việc sao thế nhân như đều giống ngươi như vậy nghĩ. Tạ thượng vì Hồng Tạo ngây thơ chọc cười, thế gian này liền không như thế nhiều tranh đấu bọn họ tất là không nguyện ý. Tạ thượng càng nghĩ càng nhiều, cũng là, giường bên cạnh há dung người khác ngủ say đi qua mấy năm chúng ta cam hồi trai kinh thành chi nhánh vẫn luôn mở ra không ra đến. Nghĩ đến cũng là bọn họ bút tích vậy mà đã sớm tính toán thượng nghe vậy Hồng Tạo khí cả giận nói, rõ ràng là chúng ta cửa hàng bọn họ đánh chúng ta chủ ý không tính, lại vẫn muốn nuốt một mình vị này khẩu cũng quá lớn nhất quả thực là lòng người không nên rắn nuốt voi cam hồi trai là Hồng Tạo thùng thứ nhất kim, mà hiện cùng. Cái tụ bảo buồn dường như liên tục không ngừng sinh sản tài phú. Hồng Tạo như thế nào chịu tùy tiện cho người vậy chúng ta hiện tại phải làm thế nào Hồng Tạo lo lắng hỏi. Khí về khí, Hồng Tạo cũng biết Nhan gia loại này địa đầu xà khó đối phó. Huống chi nàng cùng Tạ thượng còn không phải long, mới chỉ là điều tiểu cá trạch. Trước chớ vội lo lắng biết mai phục địch nhân mục đích, Tạ thượng liền có chủ ý, nếu cái này Nhan gia đánh chúng ta chủ ý không phải một ngày hai ngày, đều còn không có thể đóng chúng ta cửa hàng, chắc hẳn cũng có hắn bó tay chân cùng lo lắng. Mà chúng ta có thể dựa vào chính là cam hồi trai thanh danh. Lại đợi nửa tháng liền là đồng chí. Hồng Tạo, lúc trước nói hảo đồng chí mở ra bán món đồ chơi gồng nước hiện đều đến hàng sao còn phải lại đợi vài ngày Hồng Tạo nói, hiểu nhạc hội liền trang thuê bạc cùng nhau đưa tới năm rồi đều là 15 tháng 10 tả hưu thu tô, năm nay thôn trang lại thêm vài cái, không thể có khả năng trước thời gian. Theo kịp liền tốt Tạ thượng gật đầu nói, nhưng có mới mẻ tinh tế món đồ chơi được thụ, liền lại có thể lại kéo dài thượng nhất kéo. Như thế đợi đến tháng chạp chúng ta cho bệ hạ tiến tặng tuyệt đối thọ quà tặng trong ngày lễ vật này, nhường bệ hạ nhìn đến chúng ta cam hồi trai giá trị, khen chúng ta vài câu, tốt nhất có thể cho chúng ta lại tứ cái biển cái gì sẽ không sợ tuy rằng lần trước bệ hạ có cho hắn cha ngự tứ một khối liên trung lục nguyên khu, nhưng không thích hợp treo tại cam hồi trai trong kiếp này chính là hoàng đế nhất luôn đường. Nhưng có hoàng đế cho làm bảo hộ cái dù, thật là có thể không sợ Nhan gia. Hồng Tạo nghe Tạ thượng nói rất có đạo lý, cuối cùng có chút cao hứng, đáp ứng nói, lao ra yên tâm, ta đây liền viết thư gọi Trương Ất đặt vào Sơn Đông tiếp ứng nhất định không làm lỡ món đồ chơi gồng nước vào kinh. Bất quá, ngày mai cái này ăn tịch xiêm y liền chiếu ta nói đích xuyên. Tạ thượng cười nói, chúng ta có thể giữ được hay không cam hồi trai nguyên bản liền không ở xiêm y nhan ra, nếu bắt ngươi làm súng đến chọn ta đâm, ngươi mặc cái gì đều là sai, cẩn thận hơn cũng vô dụng. Đơn giản xuyên thật tốt chút, vẫn là nhà chúng ta thể diện. Mắt thấy Tạ thượng kiên trì, Hồng Tào chỉ có thể đáp ứng. Gọi nha đầu đến thu đồ sửa bày giấy mặc dự bị viết thư, Tạ thượng khoát tay nói, Hồng Tào cái này đồ ngươi cho ta đi, ta buổi tối đi thư phòng lại nhìn kỹ nhìn đến tức phụ công khóa. Tạ thượng cảm giác sâu sắc hổ thẹn, tự giác cần hảo hảo tỉnh lại vì sao liền đại môn không ra cổng trong không bước tức phụ đều có thể phân tích ra được che giấu đối thủ hắn lúc trước hội quen thuộc sơ không thấy là nàng tức phụ quá thông minh, vẫn là hắn quá mức chủ quan khinh địch quan trường không. Việc nhỏ. Thông qua chuyện này hắn xem như biết không nên khinh thị bất luận kẻ nào, bao gồm thượng không được mặt bàn thiếp. Không thì chỉ sợ chết đã đến nơi liền nơi nào lật thuyền đều không biết phụ thân hắn nói Hồng Tảo cuồng hắn là thật sự. Nhìn xem như thế một kiện ẩn nấp sự tình, hắn tức phụ ngồi nhà mình trên giường giấy bút khẽ động liền suy nghĩ ra đến lao bà băng tuyết thông minh, cho mình làm hiền nội trợ cảm giác thật tốt phu thê đồng lòng, hợp lực đồng tâm cách ngôn quả nhiên thành không ta khi cũng.